truyền nhân đại nghĩa thượng quan Huyền Ngọc. Trong lời nói của chủ quán, có chứa vài phần đắc ý. Phải biết rằng, thánh nhân đại nghĩa muốn thành thân cùng Hướng Cầm công chúa nước bọn họ. Đây là một việc làm cho người trong nước kiêu ngạo cỡ nào a. Tuy Hướng Cầm công chúa cũng không phải trang tuyệt sắc, nhưng nàng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài đức vẹn toàn, vừa vặn xứng đôi cùng Huyền Ngọc công tử nổi danh, hai người xứng đôi vừa lứa, có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ. Lúc này, khi chủ quán Dương Dương tự đắc mà nói thì Tống Ngâm Tuyết bên cạnh nghe vậy mới đầu khẽ giật mình, sau đó hơi kinh ngạc nhìn hắn hỏi ngược lại, có phải ngươi nói? Thượng quan Huyền Ngọc. A, tiểu ngọc ngọc này. Động tác thật nhanh nhẹn a. Không thể tưởng tượng được nàng mới rời đi 3 tháng, hắn đã thành thân với cô công chúa gì gì đó rồi. Tuy trước đây nàng cùng hắn cũng không có cái tình cảm thắm thiết đáng nói gì, có mấy lần tiếp xúc cũng chỉ là đùa giỡn cùng trêu chọc, nhưng mà bất kể thế nào, trong lòng của nàng, nàng vẫn có chút thích hắn, bằng không dù nàng muốn diễn trò, cũng sẽ không gặp một lần liền đùa một lần. Vẻ đẹp của thượng quan Huyền Ngọc không giống với những nam tử khác, không yêu nghiệt, cũng không tuấn dật. Bởi vì hắn có gương mặt đáng yêu như trẻ con, cho nên khiến cho hắn có vẻ thân thiết cùng ấm áp, tinh thần phấn chấn như ánh mặt trời. Trong Nhữ Dương Vương phủ Mỹ Nam như mây, sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ đã khiến cho cả phủ sáng ngời. Hơn nữa nhìn tướng mạo đáng yêu của hắn, nghĩ đến cái thân phận cao quý kia, càng khiến cho nàng nhịn không được muốn tiến lên hung hăng khi dễ, trà đạp, thỏa mãn sự tà ác cùng hư hỏng dưới đáy lòng. Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, trên mặt như có điều gì suy nghĩ. Thấy vậy, chủ quán cho rằng nàng nhất thời phản ứng không kịp, vì vậy mang theo nụ cười đắc ý mà tự hào, bỏ đi. Nàng biết thượng quan Huyền Ngọc. Thấy Tống Ngâm Tuyết như thế, Tịch Mặc Lương bên cạnh không khỏi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết có chút nghiền ngẫm nhìn hắn, tiếp đó cười cười nói, biết ta. Thượng nhân đại nghĩa, thiên hạ đệ nhất thánh công tử, ta làm sao có thể không biết được. Rõ ràng giả bộ ngớ ngẩn để lừa hắn. Không muốn nói cho hắn biết tình hình thực tế, Tống Ngâm Tuyết lúc này, sau khi nói hết lời nó, liền cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Mặc Lương nhìn nàng túi đầu mà ăn, cảm thấy nàng đang nói dối hắn, nhưng lại do dự không biết nên hỏi thêm cái gì, liền im lặng chờ mặc. Lúc này, khi hai người bọn hắn lặng yên không nói, mọi người bên cạnh bắt đầu nghị luận, lần này Hoa Vương gả nữ nhi, dự định tổ chức thật long trọng, loan truyền tin tức khắp thiên hạ, chính là muốn cho thế nhân ai ai cũng biết chuyện này. Nói nhảm, nếu ngươi là Hoa Vương, được một người con rể cực kỳ nổi danh như vậy, ngươi còn không lên mặt một chút à? Một người nói, há chỉ là lên mặt thôi sao? Quả thực chính là khoe khoang mà. Các ngươi cũng không nghĩ đứng phía sau Huyền Ngọc công tử, chính là những người bảo vệ đạo nghĩa trong thiên hạ. Những người này, bình thường đừng thấy họ không có tiếng tăm gì, không nói một tiếng, thế nhưng một khi nổi máu hung ác, có thể nghiêng trời lệch đất làm cho người ta sợ hãi. Cho nên ta nói Hoa Vương này a, thật đúng là quá khôn khéo. Hắn biết có con rể như Huyền Ngọc công tử, sau này sẽ không cần lo lắng quốc gia phải chịu thế tục công kích khiển trách, cùng với áp lực từ dư luận nữa. Bởi vì hết thảy, đã có một thánh công tử đỡ giúp hắn rồi. Nghe vậy, tên còn lại chậm rãi nói tiếp. Nói như vậy, các ngươi nhìn những người ăn mặc nhã nhặn kia kìa, nghe nói đều là đệ tử đại nghĩa vì Hoa Vương ban bố tin tức, mà hâm mộ từ các nơi chạy đến dự của hôn lễ thánh công tử đó. Ai dô, cái đội hình này, địa bộ này, so sánh với đại hôn của hoàng đế chỉ có hơn chứ không kém. Người thứ ba vừa thấy hai người trước phát biểu ý kiến, vì vậy cũng lập tức nói ý nghĩ của mình ra. Tống Ngâm Tuyết nghe bọn họ nói xong, trong nội tâm đại khái đã minh bạch hết thảy, vì vậy trong lòng còn đang cảm thán thượng quan Huyền Ngọc chuyển biến nhanh như vậy thì mấy người kia lại bắt đầu chậm rãi mà bàn bạc. Ai? Các ngươi biết không? Ta có một cái tin tức nho nhỏ. Cái gì? Mọi người nghi hoặc. Ha ha, không biết ta. Vừa thấy mọi người như vậy, người nọ liền bắt đầu phổng mũi lên. Kỳ thật ta nghe nói, Hoa Vương vội vã đem hôn sự chiêu cáo thiên hạ như vậy, mục đích chỉ có một. Đó là hắn sợ Huyền Ngọc đổi ý. A, đổi ý? Điều này làm sao có thể? Có ai không nguyện ý lấy công chúa chứ? Mọi người bất ngờ. Không tin lắc đầu nói. Thấy vậy, người nọ nóng nảy, vội vàng bày ra sự thật, nói đạo lý, tại sao không có khả năng? Cái gì không có khả năng? Huyền Ngọc công tử cũng không phải người tham vinh hoa phú quý. Không muốn lấy công chúa cũng bình thường a. Các ngươi biết không, ta nghe nói ngay từ đầu Huyền Ngọc công tử đã không đáp ứng cái hôn sự này. A, sao ngươi biết? Vì sao không đáp ứng? Vậy hiện tại sao hắn lại đáp ứng rồi? Lực lượng 38, vĩnh viễn luôn tồn tại vô cùng cường đại. Lúc này, vừa nghe người nọ nói như vậy, vẻ mặt mọi người cũng bắt đầu hào hứng lên. Ta làm sao mà biết ư? Ta cũng chỉ nghe nói thôi. Cũng không biết chuyện này có phải tin vị không? Có lẽ Huyền Ngọc công tử căn bản đã có người thường, không muốn thành thân với công chúa, mà Hoa Vương vừa thấy việc này không thành, liền phóng tin đồn ra bốn phía, muốn tiên hạ thủ vi cường, buộc Huyền Ngọc công tử ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngừng! Rốt cuộc đây là chuyện gì nha? Vừa nghe người nọ suy đoán lung tung như vậy, hoàn toàn là giả thiết, tất cả mọi người tức giận liếc nhìn hắn, tiếp đó ngươi một lời ta một câu tiếp tục thảo luận. Tống Ngâm Tuyết Thủy Trung vẫn ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn vừa yên lặng nghe những người kia nói, cuối cùng, sau khi ăn hết tất cả, thả đũa qua một bên nói với Mặc Lương đợi tí nữa, theo ta đi ra ngoài dạo chơi. Không đổi, dù sao Dực Tu còn chưa trở lại, nhân cơ hội này, chính cô ta cũng nên đi thăm thú mọi nơi trước. Được. Lạnh lùng đáp ứng, lại cảm thấy một niềm ngọt ngào mơ hồ, Tịch Mặc Lương hắn lớn như thế, giết người thì thường xuyên, về phần chuyện cùng người khác đi dạo phố này. Khu khu, còn chưa từng đi qua. Lần đầu tiên cùng người khác đi dạo phố của ta, đã cho nàng rồi. Cho nên, nàng lại thiếu nợ ta thêm một chút. Lời nói nhàn nhạt, vang lên trong biểu lộ hoàn toàn kinh hãi của Tống Ngâm Tuyết. Thấy vậy, Tịch Mặc Lương nhanh chóng đứng lên, không đợi nàng kịp phản ứng đã nhấc chân đi ra ngoài cửa, động tác gọn gàng tiêu sái sạch sẽ. Tịch Mặc Lương xoay người mà đuổi theo, khi phát hiện người trước mắt, đã không dễ bắt nạt và khiêu khích như trước, Tống Ngâm Tuyết không khỏi vì quyết định cho hắn cùng đi của mình mà buồn bực không thôi. Trong khách điếm của Hoa Quốc, khắp nơi phi thường náo nhiệt lộn xộn, mà lúc này tại một chỗ khác, trong biệt viện, một nam tử tuấn tú đứng chắp tay, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một loại cảm giác u tĩnh nặng nề quay chung hắn quanh thật lâu. Công tử. Lúc này, sau lưng vang lên một tiếng kêu, Phục Linh chậm rãi đi tới trước, nói với nam tử khôi ngô, công tử, người lại đang nhớ tới nàng sao? Nàng. Nàng là ai? Phục Linh không có nói thẳng, nhưng trong lòng bọn họ, đều tự hiểu được. Công tử, nàng vốn không nên là người trong lòng của công tử. Trong lời nói của Phục Linh, tràn đầy khuyên giải, bất đắc dĩ cùng trách cứ. Nghe vậy, nam tử tuấn tú vẫn không nhúc nhích, dường như căn bản là không nghe thấy dương mắt, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm. Hắn nhớ rõ, nàng cũng rất thích nhìn trời, chính là trong bầu trời này rốt cuộc có cái gì. Lúc đầu, hắn cũng không rõ, mà sau khi hắn cứ một mực si ngốc nhìn như vậy suốt 3 tháng, hắn hiểu được rồi, thì ra trong bầu trời này, có thân ảnh của nàng, có khuôn mặt nàng tươi cười, những lời đùa nghịch làm cho người ta vĩnh viễn cũng không quên được của nàng. Nam tử nhìn chằm chằm, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy sự tinh mịch, trong đấy lòng lại có sự u buồn thật sâu không hóa giải được, và nỗi bi thương nồng đậm không tiêu tán. Nam tử này là ai? Hắn chính là nhân vật tiêu điểm tại Hoa Quốc hiện nay, đại nghĩa thánh công tử Thượng Quan Huyền Ngọc. Phục Linh đứng ở sau lưng Thượng Quan Huyền Ngọc, thân thiết cảm nhận được cảm thụ của hắn, trong lòng không khỏi phiền muộn. Hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với công tử, từng cử động, từng tâm tư của công tử, hắn đều có thể hiểu được. Cho nên trước mắt, hắn tin tưởng biết rõ hắn đang hồi ức về cái gì. Cũng thực sự minh bạch hắn đang mất mát cái gì. Tay, không khỏi gắt gao nắm chặt lại. Công tử, Tống Ngâm Tuyết đã chết lâu rồi, người cũng đừng. Vẫn nhịn không được muốn lên tiếng khuyên bảo, nhìn công tử nhà mình hôm nay có cái bộ dáng này, trong lòng Phục Linh không khỏi khổ sở một hồi. 3 tháng trước, từ một khắc Tống Ngâm Tuyết rơi xuống vực kia, công tử gần như hoàn toàn thay đổi. Tuy hắn không biết ngày ấy trên vách núi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của công tử, hắn hiểu được, lòng của công tử vào một khắc kia, đã đi theo nữ tử gọi là Tống Ngâm Tuyết kia rồi, rốt cuộc, không thể tìm lại nữa. Trái tim Phục Linh, không ngừng dao động, hai mắt cũng nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc chằm chằm. Thấy vậy, Thượng Quan Huyền Ngọc cũng không vì thế mà thay đổi, hắn chỉ dùng toàn bộ sức lực nhìn bầu trời, hồi lâu, mới chậm rãi hộc ra một câu, nàng chết. Nàng chết. Phục Linh ngươi nói xem, một người đã chết, nàng rốt cuộc sẽ đi đâu? Lời mà Thượng Quan Huyền Ngọc nói, có điểm khó hiểu, hỏi lên lại có vẻ ngây thơ. Nghe vậy, trong lòng Phục Linh phẫn nộ, không khỏi bộc lộ sự bất mãn ra, công tử, thánh nhân như người như vậy, sau này nhất định sẽ lên thiên đường. mà như Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, thì nhất định là phải xuống 18 tầng địa ngục. Thiên đường. Địa ngục. Nghe Phục Linh nói xong, Thượng quan Huyền Ngọc nao nao, tiếp đó lắc đầu, cay đắng cười nhạt lên tiếng, Phục Linh, ngươi không hiểu, người như nàng, mới là người chân chính có tư cách lên thiên đường. Trước mắt, không khỏi lại hiện ra thân ảnh xuất trần trên vách núi ngày ấy, cùng với ánh mắt hung ác quyết tuyệt, mạnh mẽ rung động trái tim của hắn. Nàng lên thiên đường. Điều này có thể sao? Sau lưng, Phục Linh vừa nghe Huyền Ngọc nói Tống Ngâm Tuyết như vậy, không khỏi khinh bỉ lên tiếng, thần sắc trên mặt cũng lạnh lùng theo. Bất quá hắn cũng không muốn cãi cọ với Huyền Ngọc, vì vậy lập tức nói, hiện nay mặc kệ nàng đã lên thiên đường, hay xuống địa ngục đi nữa. Cũng qua 3 tháng rồi, hẳn là đã sớm luân hồi vãng sinh. Mặc dù Phục Linh nói như vậy, nhưng trong đáy lòng cũng không thực sự nghĩ như vậy. Hắn cho rằng, người không chịu nổi như Tống Ngâm Tuyết, khi còn sống làm nhiều việc ác, một thân bêu danh, dù đến tầng địa ngục thứ 18 cũng không rửa được hết tội của nàng, đừng nói chi đến chuyện được đầu thai, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phục Linh không nói lời nào, Thượng quan Huyền Ngọc cũng không nói, hai người cứ trầm mặc đứng như vậy. Hồi lâu, Phục Linh chịu không nổi bầu không khí như thế, không khỏi tiến lên một bước, thành khẩn mở miệng nói, công tử, bất kể như thế nào, chuyện cũ đã qua, hai người các ngươi, cuối cùng cũng không có duyên phận. Cho nên người hãy quên nàng đi a. Quên nàng đi. Quên nàng. Phải quên sao? Có thể quên ư? Thấp giọng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại. Thấy vậy, không cần biết hắn có nghe được hay không, Phục Linh nhân cơ hội mà giảng giải, công tử, đại hôn mấy ngày sau, người nên đồng ý a. Chúng ta vốn là người Hoa Quốc, tuy thường du lịch bốn phương, nhưng cuối cùng quê hương vẫn là ở đây. Hôn ước của công tử, Hoa Vương sớm đã hạ lệnh, được tất cả tông trưởng đại nghĩa đồng ý, cho nên trước mắt, cho dù người không nguyện ý, kết quả. Lời cuối cùng, Phục Linh cũng không nói ra, nhưng hắn tin tưởng Huyền Ngọc có thể hiểu được. Nghe vậy, Thượng quan Huyền Ngọc rũ mắt xuống, lại nhìn hắn thật sâu, chậm rãi, dùng một loại ngữ khí kiên định nói ra, Phục Linh, tâm ý của ta ngươi cũng biết, bất luận như thế nào, ta cũng khó có khả năng nghe lệnh đi lấy Hướng Cầm công chúa. Công tử, tại sao người phải chấp nhất như vậy? Tống Ngâm Tuyết đã chết rồi, vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Người có vì nàng làm như thế, nàng cũng không biết ta. Không nói đến chuyện nàng chết nên hai người không thể ở cùng một chỗ, cho dù hôm nay nàng còn sống, với cái đống bừa bộn danh dự tác phong kia của nàng, làm sao có khả năng xứng đôi với người cao cao tại thượng như công tử. Phục Linh là vì quá lo lắng, ngữ khí nói chuyện không khỏi có chút vội vàng. Thấy vậy, Thượng quan Huyền Ngọc cười nhạt một tiếng, trong tươi cười bao hàm trào phúng, bao hàm bất đắc dĩ. Phục Linh, ta làm như thế, không phải để cho ai xem, là do lòng ta không thể bông. Ngươi nói nàng chết, ta không thể ở cùng nàng. Chính là cho dù không thể ở cùng một chỗ, ta cũng muốn một mực yêu nàng, nhớ tới nàng. Phục Linh, ngươi biết ta có bao nhiêu hối hận sao? Ngươi nói nàng không xứng với ta. Kỳ thật ngươi sai rồi. Người chính thức không xứng là ta. Ta rõ ràng vẫn rất yêu mến nàng, chính là ta lại bị những biểu hiện giả dối che mắt, vì quan tâm đến những hư danh kia, không dám tới gần nàng, đụng vào nàng, thế nên hôm nay. Huyền Ngọc nói, trầm tư, có sự đau lòng thật sâu. Hắn đảo mắt nhìn thẳng Phục Linh, biểu lộ đau đớn, nếu như ngươi nói nàng còn sống, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Không, không phải như thế. Phục Linh, ngươi biết không? Chỉ cần nàng nói nàng yêu thích ta, nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ vì nàng mà buông tha tất cả vinh quang trên người ta, tất cả hào quang, vui vẻ chịu đựng cùng nàng rơi xuống bùn sâu, tuyệt đối không hối hận. Chính là nàng không có, nàng không hề nói gì. Trái tim Huyền Ngọc, gắt gao co lại, trong mắt có sự đau thương nồng đậm. Thấy vậy, Phục Linh rung động rồi, hắn chưa từng gặp qua công tử như vậy, không hề giữ lại thổ lộ cả đáy lòng ra. Trái tim. Gắt gao vì sự đau thương của hắn mà đau đớn theo, Phục Linh nhìn Thượng quan Huyền Ngọc, biểu lộ vô cùng thương tiếc. Kỳ thật không phải Phục Linh có ý kiến gì với Tống Ngâm Tuyết, chỉ là hắn không muốn thấy công tử bởi vì nàng mà hãm sâu vào hố bùn. Cho tới nay, công tử đều là một người bình tĩnh, kiêu ngạo, nhưng từ khi gặp Tống Ngâm Tuyết, hết thể đều thay đổi. Mất hồn lạc phách, không yên lòng, hắn không còn là Thượng quan Huyền Ngọc hào quang bốn phía trước kia. Mà trở thành một đứa bé trai ngây thơ hãm sâu vào lưới tình, dãy rủa không cách nào tự kềm chế. nhớ ngày đó công tử từ vách núi trở về, suốt 10 ngày không mở miệng nói một câu, tiểu tụy, tinh thần sa sút làm cho hắn nhìn liền đau lòng, nhịn không được nước mắt lã chã tuôn rơi. Công tử, không có nếu như, quá khứ đã trôi qua, sẽ không trở về. Trầm giọng, mang theo sự khắc chế đau thương, Phục Linh chậm rãi nói. Nghe vậy, Thượng quan Huyền Ngọc lắc đầu cười cười, một tay bụm lấy ngực mình, chậm rãi nói, không có, nàng chưa từng đi. Nàng vẫn một mực ở trong lòng ta, chiếm cứ lòng ta mãi mãi. Lời của Huyền Ngọc còn có hàm ý là trong lòng của hắn, không thể chấp nhận người thứ hai. Phục Linh hiểu được, sau khi liếc nhìn hắn thật sâu, thở dài một ngụm nói, chính là công tử, hướng cầm công chúa nàng. Kỳ thật công tử càng hiểu rõ tình thế trước mắt hơn bất cứ người nào. Hoa Vương dưới tình huống người không biết chút gì, định ra hôn ước với tông trưởng, lại không để ý cảm nhận của người mà một lần nữa kiên trì tuyên bố tin tức với thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được dụng ý của hắn, dụng tâm rất là hung ác, chỉ sợ tình thế lần này. Đã bắt buộc rồi. Ta sẽ không làm theo ý hắn. Nhàn nhạt, nhưng lại cực kỳ kiên định nói. Nghe vậy, Phục Linh mở miệng nói, công tử, chính là tình huống trước mắt, cũng không thể nào lạc quan được. Hoa Vương dự đoán công tỷ sẽ từ chối, nên ra chiêu ván đã đóng thuyền đem việc này chiều cáo thiên hạ. Lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không cho người có cơ hội đổi ý bởi vì mọi người trong thiên hạ đã tới. Nếu như bây giờ người không thành thân với Hướng Cầm công chúa, không thể nghi ngờ chính là đã đùa giỡn với người trong thiên hạ. Chính là cái trò đùa này, Hoa Quốc không nhận nổi, mà chúng ta cũng không chịu trách nhiệm nổi. Phục Linh phân tích quan hệ lợi hại, bày ra tất cả điều kiện bất lợi trước mắt. Các loại dấu hiệu đều cho thấy cuộc hôn nhân này, Thượng quan Huyền Ngọc không thể không chấp nhận. Thấy vậy, Thượng quan Huyền Ngọc không nói lời nào, chỉ lắc đầu, từ từ nhìn phía trước. Công tử, nhìn thấy hắn như thế, không muốn hắn cuối cùng lại thành con thiêu thân trong lửa, Phục Linh tận tình khuyên bảo, công tử, kỳ thật hai người thành thân cũng không có cái gì không tốt. Tuy người kết hôn với Hướng Cầm công chúa, nhưng người có thể không thương nàng. Trong loại hôn nhân chính trị này, có bao nhiêu người thiệt tình yêu nhau chứ? Hai người có thể giống như rất nhiều những người khác, tuy tương kính như tân, nhưng mà bằng mặt không bằng lòng. Trong lời nói của Phục Linh, mang theo ý vờ vịt để toàn vẹn đôi bên, Huyền Ngọc nghe xong không khỏi quay đầu lại nhìn hắn. Thấy vậy, mặt Phục Linh lập tức ửng hồng, vội vàng mở miệng giải thích, công tử, ta không có ý gì khác. Làm như vậy, đều vì hai bên, thứ nhất có thể ổn định Hoa Vương. Thứ hai công tử không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Phục Linh nói càng nhỏ, bởi vì hắn biết làm như vậy, tuyệt đối vi phạm tôn chỉ đại nghĩa. Hoàn toàn không thể tha thứ. Chính là trước mắt, hắn không có biện pháp, hắn không muốn trơ mắt nhìn công tử thân bại danh liệt, sau đó còn bị Hoa Vương trả đũa. Hắn không muốn, thật sự không muốn. Phức tạp đấu tranh, càng nói càng loạn càng sai, đến cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào. Thượng quan Huyền Ngọc xoay người nhìn thấy Phục Linh như vậy, đảo mắt, khẽ thở dài, Phục Linh, ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Công tử, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà bị gương mặt lạnh nhạt kia ngăn lại, vì vậy Phục Linh rơi vào đường cùng, xoay người, chần chờ, từ từ đi ra. Sau lưng, Phục Linh vừa đi, mà trước mặt, Thượng quan Huyền Ngọc lẳng lặng đứng. Tống Ngâm Tuyết, ta rất nhớ nàng. Mang theo cay đắng, mang theo thâm tình. Thượng quan Huyền Ngọc chậm rãi mà nói, bàn tay áp trên ngực, thủy chung chưa hề buông xuống, trong đôi mắt, là một mảnh đau thương. Hắn thật hối hận, thật sự rất hối hận, vì cái gì hắn chỉ thấy được mặt ngoài của nàng, vì cái gì nhất định phải đợi đến khi mất đi, mới hiểu được gương mặt thật của nàng. Hắn đã từng do dự, dãy rủa, hắn che giấu tình yêu của hắn dành cho nàng, chính là hôm nay, khi tất cả chân tướng đều rõ ràng thì hắn mới biết, hắn đã làm sai bao nhiêu chuyện. Sai nhiều đến không thể tha thứ. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày ấy, mỗi một câu nàng cười nói trên vách núi, nàng nói nếu như nàng không ngụy trang, không ẩn nhẫn, nàng làm sao có thể sống đến hôm nay. Hóa ra, hết thảy đều là giả dối. Đều là nàng ẩn nhẫn giả vờ. Nàng phóng đãng, nàng xảo quyệt, nàng vô lễ, nàng thô lậu. Hóa ra đều là giả. Đều là giả. Chuyện này chua xót cỡ nào? Thống khổ dường nào? Lại còn phát sinh trên người một cô gái còn nhỏ như vậy. Nàng mới 16 tuổi A, vào độ tuổi thanh xuân vốn nên hưởng thụ hết thể tốt đẹp, lại thừa nhận những chuyện mà người thường không có khả năng chịu được. Nàng kiên cường ra sao? Nàng đã ẩn nhẫn cỡ nào? Huyền Ngọc che ngực, cảm thụ được trái tim chính mình không ngừng nhảy lên, bên tai, tựa hồ nhàn nhạt truyền đến tiếng gọi tràn ngập vui vẻ, Tiểu Ngọc Ngọc, Tiểu Ngọc Ngọc. Phục Linh a Phục Linh, ngươi không hiểu nàng, nhìn không thấu nàng, giống như rất nhiều người bình thường trên thế giới này, không chịu hiểu, cũng không muốn hiểu. Nàng là nữ tử tốt nhất dưới gầm trời này, sợ là không có một ai, không có một nam tử nào có thể chân chính xứng đôi với nàng. Cho nên hắn nói, vì nàng, hắn có thể buông tha cho hết thể những thứ hắn có, rời đi cái vị trí cao cao tại thượng kia, chỉ một lòng muốn đi theo bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng, cảm thụ nàng. Nàng là nữ tử đầu tiên khiến hắn động tâm, người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Trước khi hắn gặp nàng, đều một mực thanh tâm quả dục, một lòng tu đạo, chưa bao giờ thắc mắc chữ tình là cái gì. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được rồi, hiểu được vô cùng sâu, rất sâu. Hắn sẽ không thành thân cùng Hướng Cầm công chúa, cũng sẽ không cùng nàng ta làm một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Bởi vì trong lòng của hắn, cho dù nàng mất đi rồi, cũng vĩnh viễn sẽ không chứa nổi nữ nhân thứ hai. Thân bại danh liệt thì thế nào? Bị trả đũa thì thế nào? Bất quá thì chết thôi, kết quả bất quá là danh tiếng qua đi, hóa thành ảo ảnh hư không. Bên môi, nhàn nhạt hiện lên nụ cười, trước mắt Huyền Ngọc hiện lên nét mặt tươi cười thanh linh của Tống Ngâm Tuyết, trái tim, không khỏi say mê thật lâu. Tống Ngâm Tuyết, có lẽ có thể chết cùng nàng, đó cũng là một loại hạnh phúc ca. Lời nói, chậm rãi vang lên trong biệt viện thanh lưu này, cùng với gió thu, cùng với lá rụng, Huyền Ngọc xoay người, chậm rãi mà đi. Có câu đời người nếu mãi chỉ như khi mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn. Chính là, nếu như không có nỗi muộn phiền thêm mỹ, thì làm sao biết thừa ban đầu gặp gỡ tốt đẹp xếp bao. Trái tim không khỏi tưởng niệm. Trên chợ tại Đô Thành Hoa Quốc, Tống Ngâm Tuyết có Mặc Lương đi theo, một thân bạch y, tuấn mỹ khôn cùng phe phẩy cây quạt, vẻ mặt vui vẻ vô hạn. Hai nước Hoa Kiều này thật đúng là giàu có. Chẳng trách lúc trước Kiều Mạt Nhi thấy chợ ở Đại Tụng chợ bọn họ lại lộ ra thần thái khinh thường như vậy, thì ra cũng không phải không có đạo lý. Gật gật đầu, Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, tiếp đó dương khuôn mặt lên, chỉ ngón tay, đi, bên kia có náo nhiệt, qua bên kia nhìn xem. Thân ảnh xuất trần linh động, đi thẳng đến phía trước. Sau lưng, Tịch Mặc Lương ngọt ngào nhìn nàng như vậy, mặc dù thần sắc trên mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, nhưng cước bộ lại bất giác đi theo, không trễ nửa bước. Thân ảnh Tống Ngâm Tuyết, rẽ qua một bên đi xem náo nhiệt, mà cùng lúc đó, thân ảnh Thượng Quan Huyền Ngọc hồn bay phách lạc lại đang đâm đầu đi tới, vào thời điểm hai người lướt qua nhau, hai bên đều không chú ý tới nhau. Kỳ thật lúc này, nếu như Tống Ngâm Tuyết bước chậm lại một chút, chỉ cần liếc nhìn, nàng có thể thấy Thượng Quan Huyền Ngọc. Thượng Quan Huyền Ngọc, nếu như hắn không đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, mà có thể chú ý người bên cạnh một chút, chỉ cần xoay mặt hắn liền phát hiện bóng dáng quấy rối giấc mộng của hắn, mỗi lần nhớ tới liền đau lòng không thôi. Bất quá rất đáng tiếc, bọn họ không làm vậy. Ai cũng không. Có đôi khi mọi chuyện chính là kỳ diệu như thế. Ngươi càng là muốn lấy được cái gì, kết quả là ngươi càng không chiếm được. Mà khi cuối cùng ngươi bỏ cuộc không muốn tìm nữa thì nó lại. Bỏ lỡ thời cơ, vô duyên mà lướt qua nhau, hai người bọn họ một người đi hướng đông, một người đi hướng bắc. Giữa ngã tư đường hối hả này, theo dòng người mà đi. Thượng Quan Huyền Ngọc chậm rãi dừng lại, ngước mắt nhìn hết thảy trước mặt, khi hắn nhìn đến dòng người lưu động thì trí nhớ, không khỏi hiện lên hình ảnh lúc trước lần đầu tiên hắn gặp gỡ Tống Ngâm Tuyết. Tiểu Ngọc Ngọc, ca ca kỳ thật, rất thích ngươi như vậy. Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi thật là đáng yêu. Thế nào, đi theo ta đi. Mỗi ngày đều được cơm no rượu say. Chuyện này có gì đâu a? Nếu ngươi nguyện ý, ta đi theo ngươi là được rồi, từ nay về sau ngày đêm vui vẻ. Thế nào? Đừng có thẹn thùng. Ha ha. Bên tai vang vọng từng lời đã nói, lúc này, khi Thượng Quan Huyền Ngọc hạnh phúc hồi tưởng đến lần đầu gặp mặt, bên tai truyền đến trận trận tiếng cãi vã kịch liệt, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ai, ta nói ngươi tại sao lại như vậy? Ta chỉ là hỏi đường mà thôi, làm sao lại thành đùa giỡn muội muội của ngươi chứ? Nghe thấy tiếng ồn ào, dương mắt mà trông, thấy cách đó không xa, một nam tử tướng mạo khá tuấn tú bị hai huynh muội vây quanh, chất vấn hắn sao lại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Không phải xuất phát từ lòng hiếu kỳ, mà là xuất phát từ đạo nghĩa, Thượng Quan Huyền Ngọc nhấc chân tiến lên, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con đường bên cạnh, ba người khắc khẩu, mọi người vây xem, vừa thấy Thượng Quan Huyền Ngọc đến, đều tự động nhường ra một con đường. chính là những người đang khắc khẩu, cũng không phát hiện cả y gì không bình thường, mà không để ý tiếp tục tranh luận, có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Ai? Ta nói tại sao các ngươi lại như vậy? Ta đã nói tất cả rồi, ta chỉ hỏi đường thôi. Không có nửa điểm ý nghĩ không an phận đối với muội muội như hoa như ngọc của ngươi đâu. Lúc này, nam tử tướng mạo tuấn tú kia, bởi vì bị người ta vu oan, cuối cùng mặt đỏ lên trừng mắt nhìn đôi huynh muội rất là kinh điển, tức giận đem bốn chữ như hoa như ngọc cắn cực kỳ nặng. Thấy vậy, vị ca ca khó kia chịu rồi. Hắn xắn tay háo, lộ ra ra tay ngăm đen, mặt mũi đầy hung dữ nói, không có ý nghĩ không an phận. Vậy tại sao người đi đầy đường như vậy, ngươi không hỏi A Tam, không hỏi A Tứ, lại hỏi muội muội ta. Ngươi còn dám nói ngươi không có ý nghĩ không an phận với nàng sao? Vị huynh đài này, ngươi hãy nghe ta nói. Vừa nghe ca ca kêu bá đạo không nói đạo lý như thế, nam tử hít sâu một hơi, tĩnh tâm lai chậm rãi giải thích ta, Trương Lương, nhân sĩ của Đại Lương. Lần này mới tới quý quốc, là do muốn thấy hôn lễ của Thánh Công Tử cùng Hướng Cầm Công Chúa. Vừa mới nãy ta bởi vì không biết đường, mà gặp lệnh muội lại vừa lúc đứng ở bên đường, bất động thật lâu, vì vậy mới cao hứng hỏi đường, căn bản không hề có nửa điểm đùa giỡn phi lệ a. Lời mà nam tử nói, vô cùng thành khẩn, khiến người nghe vây quanh liên tục gật đầu. Có thể thấy được vị ca ca kia ca hông thuần theo, dữ dội kêu lên một tiếng tức giận nói, tốt, cái đồ nhã nhặn bại hoại nhà ngươi. Xấu hổ cho ngươi là môn sinh đại nghĩa, muốn đến thấy thánh dung của Thánh Công Tử. Lại làm ra việc làm hạ lưu bực này, quả thực bại hoại thanh danh đại nghĩa, làm nhục danh dự Thánh Công Tử. Vị ca ca này một lòng nhận định nam tử đùa giỡn muội muội của mình, dây dưa nói ra rất nhiều lời khó nghe. Nghe vậy, vốn là nam tử nhã nhặn, không muốn cãi cọ nhiều thêm, nghĩ thầm dàn xếp ổn thỏa rồi nhanh chóng rời đi, vì vậy xoay người hai tay làm lễ nói, vị huynh đài này, tiểu đệ vô ý mạo phạm, lơ đãng quấy nhiễu lệnh muội, đúng là không nên. Lúc này tiểu đệ, túi đầu nhận lỗi với hai vị, xin hai vị khoan hồng độ lượng, không so đo với tiểu đệ nữa. Cử chỉ của nam tử, hào phóng vừa vặn, khiến mọi người vây xem nhất trí tán thưởng. Thấy vậy, cho rằng sự tình đã xong, nam tử xoay người, định nhấc chân mà đi, chính là đúng lúc này, và áo của hắn thoáng cái bị người ta túm lại, tiếp đó chợt nghe vị ca ca kia hung ác nói, muốn đi sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Thanh danh trong sạch của muội muội ta đều bị tiểu tử ngươi làm hỏng, ngươi cho rằng một câu xin lỗi, có thể chấm dứt sao? Xin hỏi huynh đài muốn thế nào? Muốn thế nào? Rất đơn giản. Lấy muội muội của ta. Một câu của vị ca ca, khiến những người quanh mình đều hít sâu một hơi. Thứ nhất, bọn họ kinh ngạc nam tử chỉ là hỏi thăm đường, lại rơi vào kết cục bị buộc đón dâu. Thứ hai, là bọn họ cảm thán cô muội muội này thật sự lớn lên xinh đẹp như hoa, tiểu diễm động lòng người. Ngươi! Ngươi! Buồn cười! Dù cho tính tình có tốt, nghe thấy lời cố tình gây sự như vậy thì cũng nhịn không được nữa muốn nổi khùng. Lúc này, khi nam tử tức giận trừng mắt thì thượng quan Huyền Ngọc cũng nhịn không được nữa muốn tiến lên, ngăn lại cho khôi hài vừa buồn cười vừa tức người này. Ai nha, đồ quỷ! Hỏi thăm đường mà cũng hỏi lâu như vậy a? Hại người ta chờ lâu muốn chết! Lúc này, khi Huyền Ngọc vừa phóng chân ra thì sau lưng, một câu quen thuộc bao hàm nghiền ngẫm cùng vui vẻ, thẳng tắp vang lên trong đám người. Đồ quỷ! Ngươi rõ ràng dám câu kết làm bậy cùng nam nhân khác sau lưng ta. Muốn lừa dối ta sao? Theo tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc tươi mát, theo một công tử phong lưu vô cùng tuấn tú cất bước mà đến, đi thẳng tới hướng nam tử bị ức hiếp kia, động tác tao nhã duyên dáng lấy cánh tay của vị ca ca kia ra, sau đó mắt sáng ngời nhìn nam tử, vẻ mặt tươi cười sáng lạng. Hay một con người tuyệt đẹp. Một cái phong thái tuyệt diệu. Nhưng nhìn điệu bộ này, khi mọi người hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi hoài nghi cảm thán giữa hai người công tử này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thượng quan Huyền Ngọc một bên như bị địa giật, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn thẳng, miệng không khỏi thấp giọng gọi ra, Ngâm Tuyết. Thượng quan Huyền Ngọc trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh sợ. Thân thể hắn cứng quỏng, không nhúc nhích, đôi mắt trợn to không thể tin được, không khỏi nháy nháy, kìm lòng không được lẩm bẩm. Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. Thượng quan Huyền Ngọc thấp giọng lẩm bẩm, nhưng bởi vì quá đông người vây quanh, hơn nữa chỗ hắn đứng cũng không quá gần phía trước, cho nên trong nhất thời cũng không có ai phát hiện sự khác thường của hắn, kể cả thân ảnh thanh lệ bạch sắc đang đứng ngay tại đó Tống Ngâm Tuyết. Thân ảnh thoát tục như vậy, dung nhan tuyệt mỹ như vậy, nụ cười thanh tịnh linh động như vậy, tiêu sái phong lưu, tuấn tú không kềm chế được giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng, không. Hẳn là so với lần đầu gặp gỡ càng làm hắn thêm rung động, càng làm hắn thêm si mê. Huyền Ngọc Si ngốc nhìn, không thể phân biệt được đây là mộng, hay là sự thật. Chính là bất kể là mộng hay thật, hắn vẫn nghe được nỗi khát vọng đến từ đáy lòng, nghe được tiếng trống ngực ầm ầm không thôi vô cùng khẩn trương kia. Đây là nàng sao? Thật sự là nàng sao? Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. Tay, không khỏi nắm lại thật chặt, thượng quan Huyền Ngọc mím môi, hai mắt để lộ ra sự si mê cùng quyến luyến vô hạn. Lúc này, khi cảm xúc thượng quan Huyền Ngọc bành trướng phập phồng thì trên sân khấu, Tống Ngâm Tuyết thân vận bạch đi kêu lên một tiếng yêu kiều, vẻ mặt nghiền ngẫm thần thái trêu tức, đồ quỷ. Ngươi còn nói không phụ lòng ta sao? Mới chỉ chớp mắt một cái, ngươi đã đi cấu kết với nam nhân khác rồi. Hơn nữa, còn tìm cái loại. Ánh mắt, không ngừng đánh giá vị ca ca kia, Tống Ngâm Tuyết biểu hiện hờn dỗi, quay đầu mạnh mẽ nhìn nam tử, vẻ mặt buồn rầu nâng bàn tay thon dài lên chỉ, ngươi. Ngươi là cái đồ sở khanh, làm sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Một thiếu niên tuấn mỹ như hoa như ngọc như ta đây, không tiếc vì ngươi mà cùng người nhà trở mặt, vốn tưởng rằng ngươi có thể ở cùng ta cả đời, yêu ta cả đời, nhưng ai có thể tưởng tượng được chỉ mới vài ngày, ngươi đã nổi tính hoa tâm lên, nhìn chúng người khác rồi. Ô ô, hiện tại ta đã sáng mắt rồi, cái gì thề non hẹn biển? Cái gì cả cuộc đời này không thay đổi? Tất cả đều là cho má. Gạt ngươi. Ta thật hối hận à, lúc trước không nghe lời nương ta nói, không nghe nương ta khuyên, quyết tâm lấy thân báo đáp cho ngươi, hôm nay lại nhận được cái kết cục thê thảm như vậy, biết vậy chẳng làm à. Tống Ngâm Tuyết một hơi lên án khóc nức nở, khiến mọi người sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời trong đầu còn không kịp phản ứng. Ông trời a, không thể nào. Công tử Tuấn Mỹ như vậy, lại có sở thích với chuyện Long Dương. Đồng tính. Còn vì thế mà vứt thê bỏ nương, trở mặt với người nhà. A, thế này là cái tờ mở thế đạo gì hả? Nhìn công tử Tuấn Mỹ trước mắt, trong lòng mọi người tiếc hận một hồi, sắc mặt không khỏi cũng khó coi theo. Lớn như vậy rồi, lần đầu mới trông thấy hai nam nhân ở giữa đường nói chuyện tình cảm đó nha. Thật là khiến người ta không thể tiếp thụ nổi. Không ngừng lắc đầu, vẻ mặt nghĩ không ra, lúc này, không chỉ mọi người như thế. Ngay cả nam tử bên cạnh cũng mang vẻ mặt nghị không ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh vội vàng nói, cái này, vị công tử này, chắc là huynh nhận lầm người a. Tại hạ đâu có quen huynh, chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với huynh. Không biết ta, chưa từng có quan hệ với ta. Ngươi, ngươi, gương mặt, trong nháy mắt tựa hồ trở nên trắng bệnh, vô cùng bi thống, Tống Ngâm Tuyết nhìn nam tử kia, thương tâm nói, Trương Lương a Trương Lương. Ta một đường theo ngươi từ Đại Lương đến đây, cái gì ta nên cho, có thể cho, tất cả đều cho ngươi rồi, nhưng không ngờ kết quả, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Một câu không biết, không có quan hệ, cứ như vậy đã định đuổi ta đi sao? Tống Ngâm Tuyết thê thảm mà nói, lúc nàng nói câu cả ý gì ta nên cho, có thể cho, tất cả đều cho ngươi rồi, mặt mọi người rất là cổ quái, kể cả Tịch Mặc Lương một mực tĩnh lặng đứng ở một bên. Sau khi nghe vậy trên gương mặt lạnh lùng cũng không nhịn được hiện lên một tia quái dị, hai mắt không khỏi thẳng tắp chừng người ngọc phía trước. Vị công tử này, làm sao huynh biết tên của ta? Ta thật sự không biết huynh A. Vốn là người thành thật, lúc này nam tử thấy loại tình huống này, sớm đã đại loạn, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nghe vậy, vừa thấy hắn như thế, Tống Ngâm Tuyết cười thầm trong lòng, nói nhảm, không phải vừa rồi ngươi tự nói đấy sao? Bất quá nàng cũng không nói cho nam tử nguyên nhân, mà chỉ mỉm cười nhìn mọi người, tiếp đó nghiền ngẫm liếc nhìn hai huynh muội, sau đó đảo mắt, mở miệng nói với nam tử, Trương Lang, chàng thật sự không thích ta sao? Không quan tâm đến ta nữa sao? Công tử, tại hạ thật sự không biết huynh. Vì sao huynh phải hủy ta thanh danh như thế? Vừa thấy điệu bộ này, trong lòng nam tử tức giận không thôi, chính là xem như hắn vẫn còn có chút tu dưỡng. Cho nên mặc dù trong lòng tức giận muốn chết, nhưng mù ổ hển phân rõ phải trái. Vừa nghe lời này, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ nhìn hắn, tiếp đó mắt to lượn qua một vòng, một tay chỉ hướng vị ca ca bên cạnh, đau đớn nói ra, được rồi, Trương Lang. Ta đồng ý tiếp nhận sự thật là chàng không thích ta, không quan tâm ta nữa. Nhưng mà, chàng cũng không thể luẩn quẩn trong lòng, tìm một nam tử lớn lên kinh điển như vậy a. Tốt xấu gì chàng cũng là người ta đã từng thích, từng vừa ý, ta không cho phép chàng không có khẩu vị như vậy, không cho phép, không cho phép. Nắm tay, làm bộ gõ nhẹ trong ngực nam tử, cực kỳ giống một cái oán phụ đang phát tiết chất vấn trượng phu của mình. Mọi người vừa thấy tình cảnh này, kinh ngạc không khỏi há to miệng, bộ dạng khó có thể tin. Mà đôi huynh muội bên cạnh, vừa nhìn thấy người chính mình vất vả nhìn chúng lại là kẻ đoạn tay háo, nỗi hận lập tức trào dâng khắp đáy lòng. Công, công tử. Nam tử giơ cao hai tay lên, vẻ mặt xấu hổ để Tống Ngâm Tuyết đấm nhẹ và hư lực mình, biểu lộ hoàn toàn bất đắc dĩ hoán nộ. Thấy vậy, Tịch Mặc Lương một bên cũng nhìn không được nữa rồi, hắn chịu đựng trận trận ghen tuông quần quận trong đáy lòng, mặt lạnh một bả tiến lên giữ chặt Tống Ngâm Tuyết, không cho nàng lại tiếp tục dựa vào trong ngực nam tử kia nữa. Tống Ngâm Tuyết vừa thấy Mặc Lương tiến lên, đôi mắt như kẻ trộm đột nhiên lóe lên tinh quang, lập tức trong lòng nảy lên ý định trêu chọc hắn, vì vậy trở tay một cái cầm ngược lại hắn, kéo nam tử trước mặt lại nói, ô ô, nương ta kể rồi, có thể tin trên đời có ma, nhưng không nên tin cái miệng xấu xa của nam nhân, hôm nay là do bản thân ta không có mắt, tin chuyện ma quỷ của ngươi, bị ngươi gạt người gạt xác, đúng tự làm tự chịu mà. Tống Ngâm Tuyết gắt gao bắt lấy Tịch Mặc Lương, mọi người một mực cảm thán, đại ca ơi, chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân sao? Nàng dương mắt, vẻ mặt mỉm cười nhìn nam tử, bất quá tuy nói như thế, nhưng nương ta cũng nói cho ta biết phàm là làm việc, muốn an tâm, phải chuẩn bị cả hai tay, ngươi cũng biết đó, ta làm người luôn nghe lời, hiếu thuận nha, cho nên ta đây cứ theo ý tứ của lão nhân ra mà làm. Hắc! Cái tên này! Mới vừa rồi còn nói vì nam tử này mà trở mặt với phụ mẫu, bây giờ còn nói muốn hiếu thuận nghe lời. Đây không phải tự mâu thuẫn, tự mình đánh mặt mình sao? Mọi người không nói gì, vẻ mặt đen thui thối thoát. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết nhìn nam tử, cười sáng lạ, tiếp đó thần sắc có vẻ trêu tức, trong lòng chỉ cảm thấy mơ hồ có chút bất an, nàng dương mắt đưa tình, lời nói cũng biến thành ôn nhu, Trương Lang không quý trọng ta, không quan tâm ta, tất nhiên là có người khác quý trọng, người khác muốn ta. Ta cùng với vị lương ca ca này, hai người mới gặp mà như đã quen lâu, vừa thấy đã yêu, đều cảm thấy đối phương là người duy nhất thích hợp với mình, cả đời này không thay đổi. Lúc nãy, ta vốn thấy rất có lỗi với ngươi, lo lắng không biết nên nói với ngươi thế nào, nhưng mà không thể tưởng tượng được ngươi cũng như thế, như vậy hôm nay, ta cũng không cần khó xử nữa. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói, hai mắt chăm chú nhìn Tịch Mặc Lương chằm chằm, không khỏi để lộ sự tinh quái nghịch ngợm. Chỉ thấy nàng nhìn những người vây xem, thẹn thùng kêu một tiếng, tiếp đó ôn nhu mà thầm tình nói, Lương ca ca, ngươi đối xử với đệ đệ thật tốt, từ nay về sau đệ đệ sẽ ở bên cạnh ca ca. Tuy ca ca một thân đầy quái bệnh, đã nghiến răng, hay trung tiện còn ngủ ngáy, còn cộng thêm mùi chân thơm gia truyền, nhưng niệm tình ca ca toàn tâm toàn ý đối xử với ta như vậy, ta cũng không so đo nữa. Lời nói đầy bao dung, Tống Ngâm Tuyết yêu kiều xấu hổ nói. Tuy mọi người nghe không hiểu mùi chân thơm là cái gì, nhưng vừa nghe câu trước đã nghiến răng, hay trung tiện còn ngủ ngáy kia thì chỉ biết nhất định không phải lời hay ho gì. Cho nên trong lòng cảm thán nam tử tuấn tú lạnh lùng cũng có những lúc kinh khủng như thế, cước bộ bất giác khẽ lui về sau một bước, để tránh bị ô uế. Tịch Mặc Lương rất là lạnh lùng nhìn Tống Ngâm Tuyết, nghe mấy lời vu oan hại người của nàng, khỏe mắt bất giác giật giật, khuôn mặt không nói gì đen thui thối hoác. Nàng giỏi lắm. Rất giỏi. Đây là trả thù nhé. Đây là khiêu khích nhé. Được lắm. Khoản nợ này, Tịch Mặc Lương hắn sẽ nhớ kỹ. Nhớ a. Nhớ đi a, chỉ sợ ngươi nhớ không nổi thôi. Nàng chính là muốn cho hắn xem, dám khi dễ nàng, dám làm nàng nghẹn họng. Đây là kết cục. Ánh mắt, giao hội trên không trung, đều thầm nói trong lòng. Mà lúc này, mọi người lại xem loại âm thầm phân cao thấp này thành vô hạn thâm tình, không tự chủ được cảm thấy trên người rét lạnh, dùng cả mình. Cái này thật đúng là thói đời bạc béo, lòng người đổi thay a. Hai kẻ đồng tính như thế. Rõ ràng dám không e dè dưới ban ngày ban mặt tán tỉnh trước mặt mọi người, cử chỉ này, đúng là trước nay chưa từng có. Lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, trong ánh mắt của mọi người và Tịch Mặc Lương, Tống Ngâm Tuyết cười sáng lạng, nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm đi đến trước mặt vị ca ca kia, hào phong nói, vị huynh đài này, ngươi đã vừa mắt, coi trọng Trương Lang như vậy. Ta đây liền đem hắn tặng cho ngươi. Tuy hắn không có mấy thói quen của Lương ca ca, ngươi không cần phải chịu được nhiều. nhưng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, buổi tối a, nhất định phải hảo hảo đề phòng hắn. Bởi vì hắn ngủ không yên, luôn thích cầm dao vung qua vung lại trước mặt. Ai, ngươi nói xem nếu hắn chém tới chính mình coi như xong đi, nhưng vạn nhất chỉ chém tới. Ánh mắt Tống Ngâm Tuyết lóe lên một cái, sau đó không tiếp tục mở miệng nữa, mà một bả nhấc vị kia ca ca lên kéo tới hướng nam tử kia. Lúc này, thấy nàng làm như thế, vị ca ca kia nhảy dựng lên, quát to một tiếng, bùng ra, đồ biến thái. Ai muốn trương lang của nhà ngươi? Còn chưa soi nước tiểu coi mình là bộ dáng gì? Hừ, đáng ghét. Xui xẻo quá. Vị ca ca kia vẻ mặt chán ghét, vội vàng cau mày bỏ tay Tống Ngâm Tuyết ra, tiếp đó vạn phần miệt thị liếc nàng một cái, xoay người lôi kéo muội muội như hoa kia, tức giận nói, đi, hoa nhi. Chúng ta lại đi chỗ khác xem. Thợ mờ giờ thật là quá bất thường rồi, tại sao lần nào cũng đụng phải đám đồng tính thế này. Hai huynh muội phẫn nộ mà đi, thần sắc khó hiểu, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm, cười đong đưa cây quạt, biểu lộ dương dương tự đắc. Vị công tử này, mặc dù tại hạ rất cảm tạ huynh giúp ta đuổi hai người vô lễ kia, nhưng phương pháp của huynh có hơi thấy vậy, nam tử đã hiểu được dụng ý của Tống Ngâm Tuyết, mặc dù cũng đa tạ nàng, nhưng biểu hiện trên mặt, lại hết sức khó xử. Trương Lang. Ai, Trương Lang. Con rắn sao? Kêu một tiếng, Tống Ngâm Tuyết nghiêng người tới trước, trong lòng còn nghĩ cái tên này kêu lên không được tự nhiên, dùng quạt che mặt, trầm giọng nói với nam tử, ta nói vị huynh đài này, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Ta không tiếc hy sinh thanh danh của chính ta đến giúp ngươi giải vây, ngươi còn tâm không cam lòng không nguyện cái gì nữa. Nếu ngươi ngại ngùng, vậy tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút trở lại Đại Lương A, ở đó không có ai biết việc này. Cũng khỏi phải nhìn thấy ta mà mất hứng. Ý muốn đuổi nam tử kia đi, Tống Ngâm Tuyết vừa dứt lời liền vùng cây quạt, lạnh lùng mà nói, Trương Lang, thật ngại quá, ta không thể trở lại Đại Lương với ngươi rồi. Hôm nay ta đã quyết định đi theo Lương ca ca, cho nên sau này, một mình ngươi tự bảo trọng. Đi đến bên người Mạc Lương, tỏ ý cùng tiến thối với hắn, thấy vậy, nam tử dở khóc dở cười chắp tay, lắc đầu xoay người mà chạy. Mà tịch Mạc Lương một bên, sau khi nghe nói như thế, trong lòng vừa buồn bực, vừa hân hoan phức tạp rối rắm. Một trò khơi hài, khi đôi huynh muội cùng nam tử bỏ đi cuối cùng cũng hạ màn, lúc này, mọi người cũng không xê xích gì nhiều, còn đứng nghị luận chỉ trỏ. Tống Ngâm Tuyết đang muốn đi gấp thì Thượng Quan Huyền Ngọc ở trong đám người, thần sắc kích động, phóng về phía nàng. Nàng! Nhất định là nàng! Tàn định như vậy, rào hoạt như vậy, nhất định chỉ có nàng. Chỉ có nàng thôi. Tình cảm cuồn cuộn dâng lên không cần biết mình đang ở đâu. Lúc Tống Ngâm Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Huyền Ngọc đã dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, gắt gao không buông ra. Ngâm Tuyết! Ngâm Tuyết! Thật là nàng! Thật là nàng rồi! Nàng không chết! Nàng không chết! Miệng thì thào lặp đi lặp lại, giọng nói không khống chế được mà run rẩy. Huyền Ngọc giờ phút này, giống như là lấy được chân bảo, quý trọng ôm chặt người Ngọc trong ngực, vẻ mặt đau lòng cùng vui sướng. Tống Ngâm Tuyết trố mắt, nghe giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến, cả người hơi kinh hãi, nghi thẩm trong lòng, Thượng Quan Huyền Ngọc. Mọi người vốn đã tản ra, nhưng giờ lại bị một màn trước mắt hấp dẫn lần nữa, nên đều dừng bước lại mà xem. Ủa, không phải chứ? Đầu năm nay đồng tính nhiều như vậy sao? Còn liên tiếp thay nhau trình diễn. Mọi người không nói gì, chỉ buồn cười và khinh bỉ nhìn. Chính là, khi bọn hắn nhìn rõ ràng người đang ôm là ai, trong chốc lát, bọn họ đều thất thần rồi. Thánh, Thánh công tử. Chuyện này sao có thể xảy ra? Con dân Hoa Quốc không giống với dân chúng đại tụng, bởi vì Thượng Quan Huyền Ngọc vốn là người Hoa Quốc, cho nên trên cơ bản chỉ cần là người Hoa Quốc, đều có thể nhận biết hắn, không như lần trước ở đại tụng, dân chúng chỉ biết tên, không biết mặt. Kỳ thật không biết mặt cũng có chỗ tốt của nó. Lúc này, nếu Thượng Quan Huyền Ngọc ở nơi khác, hành động lần này của hắn nhiều nhất cũng chỉ xem như là đột ngột. Chính là tình huống bây giờ không được khả quan như thế, nơi này là Hoa Quốc mà mọi người đều biết hắn, sùng kính hắn. Cho nên thử nghĩ khi thấy vậy, mọi người sẽ khiếp sợ cỡ nào, hành động cỡ nào nha. Không phải chứ. Đây quả thật là Thánh công tử. Chuyên nhân đại nghĩa Thánh công tử sao? Hắn đứng ở chỗ cao nhất của đại nghĩa, là hiện thân của tất cả quy phạm cùng chuẩn tắc đạo nghĩa. Mấy ngày nữa sẽ thành thân cùng hướng cầm công chúa rồi, làm sao có thể cùng một nam tử công nhiên ôm ấp giữa phố phường như vậy. quá khác người, quá không hợp quy củ a. Phức tạp mà nhìn, trong mắt hoàn toàn không dám tin. Mọi người lúc này, đều ngơ ngác, hai mắt chăm chú nhìn từng cái biểu lộ thám thiết trên mặt thượng quan Huyền Ngọc, miệng há hốc dù làm như thế nào cũng không khép lại được. Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. Huyền Ngọc đầy thâm tình kêu to, không để ý ánh mắt khác thường của mọi người, cánh tay không khỏi buộc chặt thêm, chỉ muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể của mình, vĩnh viễn không tách ra. Trong vòng tay ấm áp nóng bỏng của Huyền Ngọc, Tống Ngâm Tuyết không hề động, chỉ thẳng tắp nghe từng lời của hắn, cảm thụ khí tức của hắn. Lúc này, Mạc Lương bên cạnh trong lòng không thoải mái, hắn thấy tình cảnh lần này, lập tức vẻ mặt sắc lạnh tiến lên kéo, định tách hai người ra. Huyền Ngọc bị Mạc Lương lôi kéo, nhưng dù như thế nào cũng không nguyện ý buông tay ra, vì vậy hai người giằng co, mắt lạnh nhìn nhau. Tống Ngâm Tuyết thấy tình huống trước mắt, sau khi nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người, lo lắng đến lực ảnh hưởng rộng khắp của Huyền Ngọc, lo lắng cho thân phận mình bởi vậy mà bại lộ, cho nên mỉm cười đẩy hắn ra, đôi mắt lưu quang lấp lánh nói, vị ca ca tuấn tú này, huynh đừng như vậy. Tuy huynh lớn lên trông cũng khá tốt, nhưng ta đã có Lương ca ca, hơn nữa đã công khai hướng hắn bày tỏ tâm ý của mình rồi, cho nên không thể dây dưa cùng huynh. Nương ta từng kể qua, làm người phải trung trinh, không thể đứng núi này trông núi nọ như vậy. Cho nên đối với tình cảm của huynh, đệ đệ ta chỉ có thể nói một tiếng hận không gặp lúc chưa gả mà thôi. Một hồi ác hàn thấy Ngâm Tuyết lại mang nương ra mà nói chuyện, lúc này mọi người phát hiện, vị công tử tuấn tú trước mắt này, đúng là kẻ bừa bãi, cao thủ nói sằng nói bậy, không khỏi khiến cho bọn hắn ngạc nhiên trong lòng. Ta và ngươi, cái công phu đứng núi này trông núi nọ của ngươi, còn kém sao? Mọi người không nói gì, nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng bất giác giật giật lần nữa. Ngâm Tuyết, trong mắt tràn đầy đau thương, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng, Huyền Ngọc biểu lộ sâu nặng, lời nói nghẹn ngào. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhàn nhạt, sau khi buông lại một câu cáo từ đơn giản, xoay người định đi. Vì sao Tống Ngâm Tuyết lại không nhận thượng quan Huyền Ngọc? Có hai nguyên nhân, thứ nhất, nàng không muốn để lộ thân phận của mình trước một đám đông lớn như vậy. Thứ hai, lần trước nàng nghe được chuyện Huyền Ngọc muốn thành hôn, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Ngâm Tuyết vừa thấy Tống Ngâm Tuyết định đi, thượng quan Huyền Ngọc sốt ruột kéo nàng lại, đau đớn nói, Ngâm Tuyết chớ, chớ đi. Ta thật vất vả mới được gặp nàng, không thể cứ như vậy mà mất đi nàng lần nữa. Biểu hiện kích động của Huyền Ngọc, làm cho tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không cách nào suy nghĩ. Cho nên trong sự mờ mịt, nhất thời không kịp phản ứng với cái tên hắn không ngừng lặp đi lặp lại. Chính là mặc dù mọi người không ý thức được, nhưng Tống Ngâm Tuyết vẫn rất rõ ràng. Nàng một bả tránh cánh tay của thượng quan Huyền Ngọc, cười lạnh nhạt mà nói, vị ca ca tuấn tú này, ta đã nói không muốn có liên quan gì với huynh, tại sao huynh cứ dây dưa mãi vậy? Nếu huynh còn như vậy, Lương ca ca của ta sẽ tức giận đó. Hắn là Lương ca ca, ta vẫn là Tiểu Ngọc Ngọc mà. Ngâm Tuyết, nàng đừng đi. Nàng đang trách ta lúc đầu đã hiểu lầm nàng sao. Có chút gấp gáp, có chút bất lực, Huyền Ngọc vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy, lập tức hờn dỗi như trẻ con vội vàng mở miệng nói. Tiểu Ngọc Ngọc. Chẳng. Vừa nghe đến ba chữ kia, phản ứng đầu tiên của mọi người là đứng không vững, vẻ mặt đau lòng muốn hỏi ông trời, hận không thể đấm ngực dậm chân. Ông trời a, đây chính là thánh công tử mà bọn họ tôn kính a. Sao có thể như thế? Tựa hồ cũng nhịn không được nữa, lúc này, một người đi đường nhảy ra chỉ thẳng vào hắn, thánh công tử, với thân phận cao quý của người, làm sao có thể làm ra chuyện dây dưa nam tử bên đường đáng khinh cỡ này? Chẳng lẽ đây hành vi mà người mang đại nghĩa nên làm? Lớn tiếng quát mắng, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Sau khi nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết lập tức dùng quạt giấu mặt, không ngừng cả kinh kêu lên, ông trời à, ca ca tuấn tú. Thì ra huynh là đại nghĩa truyền nhân thượng quan Huyền Ngọc sao? Thật là khiến tiểu đệ ta thụ sủng nhược kinh. Bất quá ca ca tuấn tú à, ta nghe nói mấy ngày nữa huynh sẽ thành thân rồi, người cưới vợ như huynh, không hảo hảo vui vầy thiếu nữ xinh đẹp quả huynh chạy đến chỗ này đến chơi trò đồng tính. Chuyện này có vẻ không tốt lắm đâu. Trong lời nói nghiền ngẫm, có trà đũa, cũng có châm chọc chế nhạo, giờ khắc này, có thể ngay cả Tống Ngâm Tuyết cũng không phát giác, trong lòng nàng vẫn có chút ghen tuông. Thành thân? Không phải, không phải như vậy. Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói lời này, Huyền Ngọc ban đầu còn sững sờ, trong mắt tràn đầy phức tạp, nhưng lại lập tức mừng rỡ. Ngâm Tuyết,

đối với ngươi mà nói, thật sự trọng yếu như vậy sao? Vớt xuống tất cả tàn định, thể hiện ra sự âm trầm không muốn người khác biết, hai mắt Tống Ngâm Tuyết phủ kín một tầng ảm đạm, biểu lộ có một tia đạm mạc. Ngươi! Thâm trầm mà nói, lập tức làm cho Mạc Lương cảm thấy đau lòng, nói không ra là vì cái gì. Nhưng nhìn bóng hình tuyệt mỹ xuất trần trước mắt lại có một loại yêu dạ như thiên sứ mắc đoạn. Duyên phận hôm nay, ngày mai đã trôi theo dòng nước. Mạc Lương, nếu như ta và ngươi là bèo nước gặp nhau, dù có hiểu biết chính xác về nhau, thì cũng có tác dụng gì đâu. Qua chuyện này, từ nay về sau đã là người xa lạ, đường chia hai lối. Tống Ngâm Tuyết như mây trôi nước chảy nói ra lời trong lòng nàng, giờ phút này, nàng không biết trong nội tâm tịch Mạc Lương nghĩ như thế nào, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Từ nay về sau đã là người xa lạ, đường chia hai lối tịch Mạc Lương khiếp sợ lặp lại một câu này, trái tim không thể tự chủ gắt gao co lại. Nàng đây là đang nói cho hắn biết, cuối cùng cũng có một ngày, sau khi mọi chuyện đều chấm dứt, nàng cùng hắn, sẽ chia lịa, không tiếp tục liên quan đến nhau nữa. Không tiếp tục liên quan. Không tiếp tục liên quan. Không. Hắn không muốn như vậy. Hắn muốn nàng, cả đời đều mơ về nàng. Đôi mắt buồn bã, suy nghĩ rồi dám, nhìn khuôn mặt thanh thuần không nhiễm bụi trần của Tống Ngâm Tuyết Mạc Lương động thân một cái, gắt gao đè lên người ngọc, tiếp đó túi đầu rất nhanh, chứa chan tình ý hôn xuống, chuẩn xác, nóng rực phong bế kiểu môi của Tống Ngâm Tuyết, không ngừng hôn. Hắn muốn hôn nàng, hắn muốn nàng. Từ rất sớm đã bắt đầu muốn. Hắn không cho phép nàng thoát đi khỏi tầm mắt của mình, không muốn cả đời là người xa lạ với nàng, từ nay về sau đường chia hai lối, đừng. Hắn không muốn. Nụ hôn bá đạo, mang theo sự ngang ngược, thẳng tắp in trên cặp môi đỏ mọng của Tống Ngâm Tuyết, ở đó không ngừng mút cắn, liếm gặm. Giờ khắc này, trên đôi môi tuấn mỹ lạnh bạc của tịch Mạc Lương, mang theo một loại ma lực đầu độc, một loại tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Thẳng tóc đốt cháy nàng. Thân thể đè lên người nàng, tịch Mạc Lương tùy ý mà làm càn, hắn gắt gao hôn mút cặp môi đỏ mọng của Tống Ngâm Tuyết, khi nếm được hương vị ngọt ngào ôn nhu của nàng, thì không ngừng cố gắng, nhịn không được càng thêm say mê. Đóng chặt hai mắt lại, bàn tay thon dài không khỏi phủ lên gò má tuyệt mỹ khuynh thành của nàng, hạ thấp người cúi đầu, nặng nề mà nóng bỏng ngậm lấy hai mảnh môi kiều nộn, đầu lưỡi trơn trượt bá đạo cậy mở hàm răng nàng, xâm lược chui vào trong miệng. Vừa bãi mút lấy hương vị ngọt ngào trong mỗi một chỗ mềm mại, mỗi một chỗ kiều nộn. Ở bước, nóng nóng, sen lẫn bá đạo cùng dã, đầu lưỡi tịch Mạc Lương không ngừng dán lên lưỡi nàng, khiến cho người ngọc ngửa mặt lên trời đáp lại nhiệt tình của hắn, cùng hắn môi lưỡi của hắn dao, cướp đoạt kích khởi vô hạn tình dục. Thừa hôn dưới thân, Tống Ngâm Tuyết không ngừng nhăn lông mày lại, dùng sức muốn đẩy hắn ra. Chính là Mạc Lương dù sao cũng là cao thủ, nếu như không dùng nội lực mà nói. Nàng không thể thoát khỏi hắn đơn giản như vậy. Dùng nội lực, nàng lại không muốn, vì nàng tạm thời còn không muốn bạo lộ chính mình trước mặt của hắn, bởi vì đối với nàng mà nói, tịch Mạc Lương này, dù sao nàng cũng không quen thuộc cho lắm. Trong miệng, đầu lưỡi như lan bị quấy rối, hòa lẫn với trận trận cuồng dã cùng khát vọng. Cuối cùng đẩy mãi mà không có kết quả, Tống Ngâm Tuyết nảy sinh lòng ác độc, hàm răng cắn mạnh một cái, tâm thần bị sự hung ác của nàng ăn mòn, nhất thời. Một cỗ mùi máu tươi ngọt ngọt tản ra trong môi hai người, nương theo màu đỏ tươi yêu dã, chậm rãi chảy ra. Mạc Lương bị đau, chậm rãi buông nàng ra, chỉ thấy trên đôi môi mỏng đang chảy máu kia, để lại hai hàng dấu răng thật sâu. Đôi mắt ảm đạm, nhìn thẳng nàng, duỗi lưỡi khẽ liếm miệng vết thương, cảm thấy người ngọc đang phẫn nộ, trong lòng Mạc Lương khẽ run lên, không khỏi khép mắt, thật lâu, trầm giọng nói một tiếng thực xin lỗi. Hai gò má của Tống Ngâm Tuyết trong màu ửng hồng mang theo phong tình, hai mắt sáng lấp lánh, cặp môi đỏ mọng kiều nộn ướt át khẽ mím lại, cả người tản mát ra một loại mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, không khỏi làm cho Mạc Lương say mê không thôi. Hai tay khẽ chống nâng người dậy, hai mắt Mạc Lương lặng im nhìn bóng hình xinh đẹp thoát tục dưới thân, cảm thụ được bởi vì thân thể tiếp xúc quá gần mà sinh ra nóng rực cùng mập mờ, trái tim không khỏi gắt gao co lại. Hắn cũng không định mạo phạm nàng. Chỉ là chịu không được nàng đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng không thèm để ý đến hắn chút nào, hắn không muốn rời xa nàng, cho nên không khắc chế được phần xúc động dưới đáy lòng muốn tiếp cận nàng, gắt gao tiếp cận nàng. Thực xin lỗi, ta vô ý mạo phạm. Bị Tống Ngâm Tuyết khẽ cắn như vậy, tất cả mê loạn cùng ham muốn đã biến mất trong nháy mắt, Mạc Lương lúc này cúi đầu nhìn nàng, có chút ấy này nói. Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt hình như có chút thần thái mà hắn đọc không ra. Thấy vậy, Mạc Lương nhếch môi, không để ý bờ môi còn đang thấm máu của mình sẽ nhuộm bẩn cái trán người ngọc, túi lâu xuống, ấn xuống một cái ấn ký thật sâu trên trán nàng. Nửa vòng tròn, dấu đỏ như vầng trăng khuyết, thình lình xuất hiện trên trán Ngâm Tuyết, yêu dã tỏa ra một loại mỹ lệ kinh động lòng người. Mạc Lương nhìn ấn ký, nụ hôn bá đạo cứ như là khắc ấn ký lên đồ đạc của mình, hắn vui vẻ trong lòng, khiến gương mặt luôn lanh tuấn lần đầu tiên hiện ra một nụ cười, tuy nụ cười kia không phải rất tươi, nhưng mà rất tuấn mỹ, ý tứ hàm xúc vô tận. Tống Ngâm Tuyết dương mắt, nhìn bên môi Mạc Lương hiện lên một nụ cười nhạt tuấn mỹ, trong lòng có chút kỳ lạ. Nụ cười này, thì ra lại đẹp mắt như vậy. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cũng như chưa bao giờ tưởng tượng được, gương mặt lạnh lùng như làm bằng băng này, khi mỉm cười, lại dễ nhìn như vậy. Mạc Lương như người, lật qua bên cạnh Tống Ngâm Tuyết, tiếp đó hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó lời nói mang theo hơi thở ấm áp, trầm giọng nói bên tai nàng, ta bất kể nàng là Mạc Doãn, Ngâm Tuyết, hay là con chúa. Ở trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là nàng, sẽ không vì thân phận của nàng mà thay đổi, sẽ không vì tên của nàng mà biến hóa. Mạc Lương gắt gao ôm Tống Ngâm Tuyết vào trong ngực, không ngừng dùng xuống cằm vuốt ve mái tóc của nàng, hô hấp trận trận mùi thơm phát ra trên người nàng, cảm thụ được tiếng tim đạp có quy luật và tiết tấu trong lồng ngực nàng, nhảy lên, hạ xuống, hai cái, ba cái. Thượng quan Huyền Ngọc gọi nàng là Ngâm Tuyết, nói rõ các ngươi là người quen cũ, vậy thì tên nàng, chắc chắn là Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết, nàng đừng vọng tưởng thoát khỏi ta, chính nàng hôm nay đã nói với Huyền Ngọc, nàng quyết định đi theo Lương ca ca, cho nên ta bất kể nàng là vì tùy cơ ứng biến, hay là diễn trò. Nhưng ta vẫn cho là thật, hơn nữa rất thật, rất thật. Ôm người Ngọc, Tịch Mạc Lương nhàn nhạt nói, trong giọng nói, có một loại kiên định, một loại chấp nhất. Nghe vậy, không biết vì cái gì, Tống Ngâm Tuyết không rẽ khỏi lồng ngực của hắn, mà trầm tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi mà nghe. Trong màn đêm, trong phòng trên giường, hai người, thấp giọng thì thầm bên tai, yên lặng lắng nghe. Chỉ là trong lòng bọn họ, đều có tâm tư, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một người thì lo lắng làm sao lưu nàng lại. Mà người kia thì, sáng sớm ngày thứ hai, trời thu trong lành, ve kêu sớm. Tống Ngâm Tuyết đẩy cửa sổ ra, vặn eo bẻ cổ hướng ra phía ngoài hít thở sâu vài ngụm không khí mới mẻ trong ánh nắng ban mai, tiếp đó xoay người, đang muốn nhấc chân xuống lầu. Chính là lúc này, thân ảnh tiểu thụy quen thuộc dưới kia lại nhất thời xâm nhập vào tầm mắt nàng, khiến toàn thân nàng không khỏi khẽ giật mình, tiếp đó chuyển người lại thật nhanh, trợn mắt nhìn. Là hắn, Thượng quan Huyền Ngọc. Hắn ở đó làm gì? Đôi mắt, không khỏi híp lại, nhìn ảnh kia, trên mặt Tống Ngâm Tuyết sáng tối bất định, sau một hồi, trong nội tâm mơ hồ có quyết định. Thả ngươi một cái, nhảy xuống dưới cửa sổ, dưới cây, Thượng quan Huyền Ngọc lúc này đang do dự bồi hồi, mơ hồ nghe được có tiếng động vang lên, vì vậy vô thức ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi kinh ngạc sững sờ. Chỉ thấy trên lá cây, cành hoa, những giọt sương trong suốt rơi xuống như mưa, một thân ảnh xinh đẹp tựa như thiên tiên, đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung dần dần rõ ràng hơn, sau đó chỉ thấy hai nàng chân đạp lên nhánh hoa, mượn lực dùng sức nhẹ nhàng nhảy lên trên cành, chỉ một thoáng trên không trung cánh hoa bay tán loạn, rơi xuống trên mặt đất lấp lánh ánh vàng. Cây hoa quế phe phẩy trong gió sớm không ngừng có cánh hoa bay xuống, tà tà múa lượn giữa không trung. Thân ảnh thon dài vận áo trắng, cùng với mưa hoa, nhẹ nhàng mà rơi. Tuy là trong tích tắc, tư thái nàng lưu nhã, phong lưu đa tình ngửa đầu, liếc nhìn lại, lộ ra vẻ xuất trần thoát tục, linh động mà thanh nhã không thể nói hết bằng lời. Ngâm Tuyết. Giữa không trung, bóng người cùng cánh hoa lặng yên mà rơi, tắm trong vầng sáng của ánh mặt trời, phong tư vô hạn. Ngâm Tuyết. Thượng quan Huyền Ngọc, vừa thấy là nàng, mới đầu hơi sững sờ, nhưng mà sự mừng rỡ kích động, cùng sung sướng hạnh phúc cũng theo đó mà đến. Ngâm Tuyết, thật sự là nàng. Một bả tiến lên giữ chặt lấy nàng, Huyền Ngọc tiểu thụy, nhưng mà trên gương mặt tuấn tú, lộ ra sự hưng phấn khó có thể khắc chế, hai tay nắm lấy nàng, cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Ngâm Tuyết, ta sai rồi, ta biết ngày hôm qua ta đã thất thố, không nên ở trước mặt nhiều người như vậy mà gọi nàng. Nàng rất khó khăn mới giả vờ chết được, nếu vì ta mà sôi hỏng bỏng không, thì tội của ta, thật sự là quá lớn quá lớn. Trầm giọng, nhẹ nhàng mà nói, xen lẫn đau lòng, xen lẫn tự trách, vang lên sau ngõ nhỏ vắng vẻ không người này, hai mắt thượng quan Huyền Ngọc nhìn thẳng Tống Ngâm Tuyết, muốn đem tất cả những sự tốt đẹp, mỹ lệ của nàng khắc vào trong mắt của mình. Ngâm Tuyết, thực xin lỗi, thật sự ta không nên xúc động như vậy, chính là ta không có cách nào. Nàng biết không? Vào một khắc ta trông thấy nàng lần nữa, cả người của ta đều choáng váng. Ta không thể tin được người trước mắt là chân thật, không dám xác nhận bên thai nghe được chính sự thực, cho nên chỉ có cách tiến lên, tự mình cảm thụ. Khuôn mặt tuấn tú của Huyền Ngọc có vẻ tiểu tụy mà đau lòng, trong cặp mắt vốn to mà sáng ngời kia, giờ phút này tràn đầy đau đớn cùng tơ máu vì không ngủ, dãy rủa thẳng tóc mà nhìn nàng. Ngâm Tuyết, ta biết ngày hôm qua nàng không chịu nhận ta, là vì sợ tiết lộ thân phận. Thật xin lỗi lúc ấy ta không nghĩ cẩn thận. Khi nàng đi rồi, ta một mực đi theo nàng, tuy nàng chớp mắt đã bỏ chạy không thấy tung tích, nhưng ta vẫn một mực gắt gao đi theo. Ta không biết nàng sẽ đi đâu, nhưng biết nàng sẽ ở trong khách điếm, vì vậy ta tìm từng nhà, cơ hồ tìm là toàn thành, rốt cuộc ở đây, tìm được nàng. Huyền Ngọc nói đến đây, trong mắt nhìn qua một bên, trong lòng do dự, trên mặt có sự chần chờ, trong lời nói có sự cô đơn nhàn nhạt. Ngâm Tuyết, ta biết rõ nàng ở trong khách điếm này, biết nàng ở trong phòng nào, nhưng ta lại thủy chung không dám đi vào. Ta sợ nàng sẽ đi, sợ nàng sẽ không để ý tới ta, cho nên ta lựa chọn, một mình yên lặng chờ dưới cửa sổ của nàng, lặng lặng cảm thụ khí tức của nàng, cảm thụ được sự hiện hữu của nàng. Huyền Ngọc động tình nói, nghe vậy, lông mi dày mà con của Tống Ngâm Tuyết khẽ nhúc nhích, buông xuống trầm ngâm một chút, mở miệng trầm dai nói, ngươi đứng ở đây đợi một đêm. Ư nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, không hề nhiều lời, thượng quan Huyền Ngọc lúc này, toàn thân từ cao xuống thấp tản mát ra một cỗ vô lực nồng đậm, nặng nề đau thương, mà loại vô lực cùng thương tâm kia, cũng không phải vì thân thể một đêm không ngủ, mà là bởi sự đau đớn dưới đáy lòng, nặng nề dây rua, cùng rối rắm không ngừng. Không nói gì, cũng không có bất luận biểu lộ gì, Tống Ngâm Tuyết dương mắt, tùy ý nhìn về phía bầu trời lãng đãng mây bay cùng ánh bình minh, chậm rãi, hai mắt nhắm nghiền lại. Ở đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi. Xoay người, tiêu sái thanh lệ đi về hướng tây nam, trong lúc nhấc chân, vài bông hoa quế lơ đãng rơi xuống, tạo nên một hình ảnh lịch sự tao nhã vô hạn. Nện bước, thượng quan Huyền Ngọc chậm rãi đi theo sau lưng Tống Ngâm Tuyết, nhìn dáng người thon dài động người của nàng, đáy lòng, không khỏi có một niềm vui sướng nho nhỏ, vô cùng ngọt ngào. Hai thân ảnh, chậm rãi mà đi, giữa ngã tư đường trống trải. Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, hiện lên một hình ảnh duy mỹ, lúc này, trước cửa sổ, một nam tử tuấn mỹ mặt lạnh chậm rãi xuất hiện, hai mắt nhìn thẳng, mắt thấy hai người dần dần rời đi, đáy mắt, có chút thần thái đang lưu động. Ngâm Tuyết, ánh nắng sáng sớm, xuyên qua rừng cây, nhân ra nhiều điểm sáng loang lổ trên mặt đất. Gió thu hơi lạnh thổi lá cây lất phất, khiến cho bên tai vang lên một hồi xào xạc. Mái tóc đen như mực đón gió bay lên, bạch y ly thanh lệ không nhiễm bụi trần. Tay áo phiêu phiêu, tại vùng ngoại ô ít người này, khiêu khích lên một mảnh men say khiến người ta ngẩn ngơ nhìn không biết mệt. Thượng quan Huyền Ngọc cứ si ngốc nhìn bóng hình trước mắt như vậy, nhìn dung nhan thanh nhàn mê hồn người của nàng mà không dám kinh động, lòng hắn gắt gao co rút lại, không nghe theo sự sai sử của bản thân nữa. Tống Ngâm Tuyết, hắn lại được nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết một lần nữa, loại cảm giác này thật tốt, thật tốt. Thân thể sững sờ, chớp cũng không chớp mắt. Hai tay Huyền Ngọc nắm chặt, muốn tiến lên mở miệng, nhưng cuối cùng vì khẩn trương, lại không biết nên nói từ đâu. Ngâm Tuyết, trầm giọng, bao hàm thâm tình, cuối cùng Huyền Ngọc giật giật môi, chậm rãi mở miệng mà nói, Ngâm Tuyết, những ngày này, nàng có khỏe không? Thiên ngôn và ngữ, có vô hạn những lời muốn nói, nhưng đến khi hai người nhìn nhau, xung quanh tĩnh lặng không người, hắn lại không nói nên lời. Ngâm Tuyết, nàng có khỏe không? Nhìn gương mặt thanh nhã tinh xảo của người Ngọc, không biết là do tâm lý của mình, hay là thật sự có chuyện lạ. Mà cho dù Ngâm Tuyết vận một thân nam trang, tiêu sái lỗi lạc, nhưng nhìn trong mắt Huyền Ngọc, lại càng thêm thể hiện sự nữ tính, càng thêm kiều mị. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Huyền Ngọc không biết, đương nhiên Tống Ngâm Tuyết là người trong cuộc cũng không biết, cái này kỳ thật là một loại khí chất từ trong người tỏa ra. Một loại khí chất động lòng người sau khi nàng trở thành đàn bà, từ trong tản mát ra ngoài. Ngâm Tuyết, ta không có thành thân với Hướng Cầm công chúa, hết thảy chuyện này, đều là do Hoa Vương tự chủ trương an bài. Trong lúc nhất thời hắn không biết nói gì cho tốt,